Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 986, mới ứng dụng cùng Lạc Xuyên triển vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thụ thân cành đung đưa đây là nó đối Lạc Xuyên đáp lại nói thật cho tới bây giờ Lạc Xuyên cũng không biết thế giới thụ đến cùng có biết nói chuyện hay không. Tại thượng cổ di tích thời điểm, Lạc Xuyên đã nghe qua thế giới thụ thanh âm. Lạc Xuyên cảm giác có phải hay không lấy ra thâm nguyên thời điểm, não từ khả năng nhận lấy một ít tổn thương. Không qua thế giới cây có đầu óc hay không vấn đề này, rất khó theo sinh vật học bên trên tiến hành phán định. Đợi tại thế giới thụ trên cành cây tiểu hắc cầu bởi vì lắc lư, không thể tránh khỏi rơi trên mặt đất. Lạc Xuyên khom lưng đưa nó nắm ở trong tay. Có cần phải tới ly cà phê? Lạc Xuyên hỏi, thế giới thụ thân cành đình chỉ lắc lư. Lạc Xuyên minh bạch đây là ý cự tuyệt. Cầm lấy tiểu hắc cầu, đi tới chuyên trúc chỗ ngồi xuống. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ có đoạn thời gian không có rút ra ứng dụng. Mở ra quen thuộc ứng dụng rút ra màn sáng. Rút lấy cái gì ứng dụng tương đối tốt. Lạc Xuyên suy tư một phen, không có đạt được đáp án. Được rồi, tùy cơ cũng tương đối tốt. Ứng dụng rút ra màn sáng, một cái không ngừng lấp lóe phương cách xuất hiện. Mười mấy giây sau, phương cách đình chỉ. Ứng dụng, khởi nguyên video, đã mở khóa, hả, cùng trước kia nhắc nhở tin tức không đồng dạng. Lạc Xuyên trước tiên phát hiện không giống nhau địa phương, sau đó chú ý tới ứng dụng tên, khởi nguyên video, chấm, có thể tuyên bố cùng xem video ứng dụng A cùng khởi nguyên diễn đàn có chút tương tự. Mở ra ứng dụng thương thành, quả nhiên phát hiện một cái mới tăng ứng dụng. Ứng dụng biểu tượng, là một cái phim hoạt hình bộ dáng ánh mắt. Quảng cáo, download về sau, mở ra. Lạc Xuyên đơn giản nhìn một chút khởi nguyên video công năng, cùng hắn tưởng tượng không có khác nhau quá nhiều. Mỗi người đều có thể tự mình thượng truyền chính mình quay chụp chế tác video, đồng thời cho video lựa chọn tương ứng phân khu. Phân khu chia làm thường ngày, tu luyện, công pháp, chiến đấu. Hiện tại cũng là trống rỗng, người xem có thể đối mặt nhiều lần tiến hành điểm tán, cất giữ, bỏ tiền, khen thưởng, cũng lấy được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp của mình. Trong video truyền người cũng có thể thông qua điểm tán số lượng, cất giữ số lượng, bỏ tiền số lượng, phát ra số lượng lấy được kinh nghiệm hơn nữa còn có linh tinh. Đẳng cấp phân chia cùng khởi nguyên trực tiếp không sai biệt lắm, LV1 đến LV6. Còn tập hợp video xử lý công năng, trực tiếp sử dụng màn sáng hình chiếu thuận tiện mau lẹ. Còn có thật nhiều chi tiết phương diện công năng, rất khó dùng ngôn ngữ từng cái lắm lời. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm. Cái này không phải liền là cái thế giới khác B chạm A, cũng là thiếu đi trực tiếp mua sắm các phương diện công năng. Trong lòng của hắn, hiện ra chờ mong, thế giới khác bản B chạm từ đó bước ra bước đầu tiên. Trên bàn tiểu hắc cầu, nhìn lấy Lạc Xuyên trong tay ma huyễn điện thoại di động giống như tới hào hứng. Người chơi hay không? Lạc Xuyên hỏi, đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho nó. Tiểu hắc cầu trên thân thể, xuất hiện tay chân. Nó bản chất cũng là bóng mờ, có thể tùy ý cải biến tự thân hình thái. Tiểu hắc cầu mở ra khởi nguyên diễn đàn, khách hàng nhóm ban bố động thái tin tức để nó hoa mắt. Tiểu hắc cầu lại mở ra khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện. Khách hàng nhóm phát ra tin tức để nó không kịp nhìn. Khởi nguyên đọc xem không hiểu tiểu thuyết nội dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên trực tiếp nhìn qua thì đóng lại, tiểu hắc cầu trên người tay chân biến mất, nó đã mất đi đối ma huyễn điện thoại di động hứng thú. Nguyên lai chủ nhân mỗi ngày sinh hoạt đều là nhàm chán như vậy a, Lạc Xuyên không hiểu. Nghĩ nửa ngày, sau cùng đem về với thế giới xem khác biệt nguyên nhân. Lão bản, điểm tâm làm xong, yêu tử yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động để lên bàn, đứng dậy lên lầu. Đem điểm tâm đặt ở trên mặt bàn, ngồi xuống. Tiểu hắc cầu bị đẩy ra bên cạnh, ma huyễn điện thoại di động có mới ứng dụng. Lạc Xuyên nói, mới ứng dụng, cái gì ứng dụng, yêu tử yên hiếu kỳ hỏi, khởi nguyên video, Lạc Xuyên trả lời, cùng ta trước đó đoán không sai biệt lắm, yêu tử yên cười nói, trước đó đoán, Lạc Xuyên không có lời rõ ràng bên trong ý tứ, trước mấy ngày bộ ly ca tại khởi nguyên diễn đàn bên trong ban bố một cái thiệp có bỏ phiếu mới ra ứng dụng lại là cái gì loại hình. Yêu tử yên cho Lạc Xuyên giải thích, Lạc Xuyên cũng không biết chuyện này. Tại yêu tử yên chỉ dẫn dưới tìm được khởi nguyên diễn đàn bên trong bộ ly ca ban bố thiệp. Tiếp mời nội dung chủ yếu như yêu tử yên nói là đúng mới ứng dụng bỏ phiếu. Bỏ phiếu lựa chọn không phải ứng dụng tên mà chính là nên dùng công năng giới thiệu sơ lược. Lạc Xuyên ánh mắt đầu tiên rơi vào xếp tại đệ nhất lựa chọn. Cùng loại ảnh lưu niệm trận pháp video loại hình ứng dụng. Dựa theo mệnh danh phong cách vô cùng có khả năng tên làm khởi nguyên video. Chấm, bộ Lyca đối khởi nguyên thương thành hiểu rõ tuyệt đối là trong khách hàng đỉnh phong. Lạc Xuyên thậm chí cảm giác hắn rất có thể cùng Phong Bạo Quan chỉ huy nước mắt ra một dạng, đều là trong tay cầm kịch bản. Khục, không cẩn thận kéo xa. Tiếp tục xem, đấu địa chủ, đơn giản rõ ràng, xem ra đấu địa chủ tại trong khách hàng ảnh hưởng rất lớn. Có thể trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mua sắm trong tiệm hàng hóa. Đến trong tiệm mua đồ đều lười được a tìm tòi muốn tuần tra tin tức cùng loại linh dược yêu thú tập tính chờ. Hẳn là những lính đánh thuê kia hoặc tán tu nói lên ý kiến. Quảng cáo, ở nhà thì có thể đi vào thế giới giả tưởng. Ý kiến này có thể giữ lại, bất quá muốn thực hiện sợ là cần thời gian không ngắn. Mỗi cái lựa chọn, Lạc Xuyên cũng sẽ ở trong lòng cho ra tương ứng đánh giá. Lúc ấy bộ Lyca nói muốn viết cái này thiếp mời thời điểm, nhóm trò chuyện bên trong không ít người đều để ý kiến. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, Lạc Xuyên gật gật đầu, một người rất khó nghĩ đến như thế toàn diện, quần chúng trí tuệ mới là vô cùng. Nhìn thiếp mời về sau, Lạc Xuyên cảm giác nhận lấy rất lớn dẫn dắt. Tối thiểu đến đón lấy đẩy ra như thế nào ứng dụng trong lòng đã có hệ thống. Yêu Tử Yên ăn điểm tâm, nhìn lên khởi nguyên video công năng. Công năng tốt nhiều tốt toàn diện, sau khi xem xong Yêu Tử Yên cấp ra đánh giá như vậy. Mà huyễn điện thoại di động ứng dụng thương thành bên trong đã có mấy cái ứng dụng. Đối Yêu Tử Yên mà nói, học tập mới ứng dụng sử dụng phương thức cũng không phải là chuyện khó khăn. Tạm được, Lạc Xuyên gật gật đầu, kỳ thật hắn cảm giác có thể đem ứng dụng thương thành bên trong mấy cái ứng dụng dung hợp một chút. Đương nhiên, hiện tại cũng rất không tệ. Lão bản ta cho ngươi đập cái video, Yêu Tử Yên tới hào hứng, tùy ngươi, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không qua lưng của hắn đứng thẳng lên một chút, trên thân cũng có một loại khí chất đặc thù xuất hiện. Bộ Lyca sớm liền đi tới viên quy tiểu điếm trước cửa chờ đợi lấy mua sắm bữa sáng. Bộ thị ý cũng không đến, ấn nàng thuyết pháp hoàn toàn không có thể hiểu được vì cái gì bộ Lyca mỗi ngày đều có thể như thế tinh thần có sức sống. Phải biết bộ Lyca mỗi lúc trời tối trở lại trấn Nam Hầu Phủ còn phải hoàn thành cơ vô hối cùng bộ thương không liên thủ chế định kế hoạch huấn luyện. Chỉ có thể nói bộ Lyca khác hẳn với thường nhân đi. Mưa to liên miên bất tuyệt bên tai bị tinh mịn tiếng mưa rơi tràn ngập tại mặt đất mà nước phía trên khơi dậy từng cơn sóng gợn. Cách chương.